Nuôi dưỡng người chiến thắng cung đấu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự mình xin đến điện Thừa Hương. Cung điện này đã chứng kiến Thẩm Quân Nhu toàn thân đầy thương tích. Chứng kiến Thẩm Quân Nhu được sủng ái. Cuối cùng lại là nơi đón nhận một ta chán nản. Chỉ muốn buông xuôi tất cả. May mắn là Hoàng thượng vì nể tình quen biết với Thẩm Quân Nhu. Nên điện Thừa Hương bây giờ đã trở thành một Phật đường nhỏ thanh tịnh, trang nhã, nơi các phi tần thường xuyên lui tới, nên cuộc sống của ta ở đây cũng không quá khó khăn. Mỗi ngày ta chỉ cần thêm hương dầu, quét dọn bụi bặm mà thôi. Những ngày tháng còn lại, ta chỉ biết ngẩn ngơ, hoặc ngủ, hoặc lật xem kinh Phật, vừa xem vừa cười khẩy. Phật đường vốn dĩ vắng vẻ, tiếng ta lẩm bẩm vang vọng khắp nơi, nghe như vậy ngược lại khiến ta bớt cô đơn hơn, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Thật vô chúng sinh đắc diệt độ giả, ta lẩm bẩm đọc, Phật dạy cứu độ vô số chúng sinh, nhưng lại không nói chúng sinh ta độ. Ta liền cười khẩy, muốn độ thì độ, không độ thì thôi, độ người rồi còn ở đây giả vờ giả vịt. Xem ra Phật tổ cũng chỉ là kẻ đạo đức giả mà thôi. Bỗng một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên. Cô nương nói vậy cũng thú vị. Ta giật mình kinh hãi. Vội quay đầu lại. Thì ra là một vị hòa thượng. Ta cười lạnh. Lấy giọng điệu của cung nữ hỏi. Ngươi là ai? Đây là điện Thừa Hương. Sao ngươi có thể dễ dàng vào đây? Thực ra ta đang chột dạ. Cung nữ ở nơi này mà lười biếng, nếu bị đại thái giám bắt gặp, ắt sẽ bị phạt nặng. Vị hòa thượng này trông có vẻ lạ mặt, có lẽ ta còn có thể hù dọa hắn ta được. Hắn ta bước đến trước mặt ta, dáng vẻ như đang tiếp cận một con vật nhỏ. Giọng nói của hắn ta dịu dàng, thí chủ đừng sợ, ta chỉ là nghe thấy những lời thí chủ nói, cảm thấy có chút thiền ý. Ta ngẩng đầu nhìn vị hòa thượng này. Dung mạo hắn ta tuấn tú nho nhã. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Ngươi là ai? Ta đột ngột hỏi. Hắn ta ngẩn người ra. Ta là ai? Câu hỏi này thật thú vị. Đây là lần đầu tiên ta gặp Thành Thân Vương. Thực ra lúc này hắn ta cũng không phải là Thành Thân Vương. Hắn ta là Thừa Viễn cư sĩ. Cơ Viễn là con trai út của Thái Hậu. Trời sinh đã có duyên với Phật Pháp. Từ 5 năm tuổi, Cơ Viễn đã vào chùa Đại Tàn tu hành. Đến năm 12 tuổi thì xuống tóc xuất gia. Hắn ta quanh năm không ở trong cung. Chỉ là gần đây Thái Hậu bệnh nặng, hắn ta mới trở về chăm sóc. Xem ra, ngay cả người xuất gia cũng có những điều khó lòng dứt bỏ. Ta vội vàng đứng dậy hành lễ. Nô tỳ chỉ là hơi biếng nên mới xem trộm kinh Phật thôi à, xin đại sư đừng trách tội. Xin đại sư từ bi tha thứ cho nô tỳ. Đúng vậy, đây chính là một màn đạo đức giả. Đối với kỹ nữ thì nói là người có tài không gặp thời. Đối với hòa thượng thì lại nói đến đạo đức. Chuyện đời chẳng qua cũng chỉ là một mô típ mà thôi. Nhưng Cơ Viễn, hắn ta lại nằm ngoài mô típ ấy. Là nụ cười mà thần Phật vô tình ban tặng cho ta. Hắn ta chưa từng tố cáo ta lười biếng. Vậy nên ta đương nhiên cũng có thể nhàn nhã sống qua ngày bên cạnh hắn ta khi hắn ta tụng kinh niệm Phật. Thỉnh thoảng chúng ta nói chuyện về Phật Pháp. Hắn ta thường bị những suy nghĩ kỳ lạ của ta chọc cười. Hắn ta cũng kể cho ta nghe về những cây phong đỏ và liễu xanh. Tuyết trắng và con đê xanh mướt ở chùa Đại Tàn, ngoặc Phật Pháp, giữa cảnh sắc tươi đẹp ấy, hắn ta cũng tìm thấy một chút tịch mịch, ta im lặng không nói, sau đó khẽ thở dài, trên đời này làm gì có nơi nào không hề cô đơn chứ? Trong chốn phồn hoa đô thị, cũng như chốn thanh tịnh cửa Phật, ta nghe tin Thẩm Quân Nhu bình an sinh hạ hoàng tử. Nhưng lòng ta lại bình lặng như nước. Chỉ là khoảng thời gian đó, thời gian ta quỳ trước Phật tổ dường như dài hơn. Ta đang cầu nguyện điều gì? Chưa từng nói với ai. Ta cầu cho con của Thẩm Quân Nhu khỏe mạnh, bình an. cầu cho Thẩm Quân Nhu được an khang, đồng thời ta cũng cầu nguyện cho đứa con chưa kịp chào đời của Yến Quý Nhân, cầu cho kiếp sau của nó được suôn sẻ. Ta không phải người sùng bái thần thánh, chỉ là ở chốn thâm cung này, ai cũng cần một nơi để gửi gắm tâm hồn, cho dù nơi gửi gắm đó là một nam nhân hay là một pho tượng gỗ. Bệnh tình của Thái hậu mãi không thuyên giảm, vì vậy Cơ Viễn cũng ở lại trong cung cho đến Tết. Đây là lần đầu tiên trong 8 năm quen biết Thẩm Quân Nhu, ta không đón giao thừa cùng nàng, nhưng cái Tết này cũng không quá khó khăn với ta. Thẩm Quân Nhu vừa hạ sinh hoàng tử, liền tâu với hoàng thượng rằng muốn cầu phúc cho con trẻ trong cung, nên đã cúng dường không ít dầu thắp hương cho điện thừa hương. Nàng còn nói, những cung nhân hầu hạ Phật tổ ở điện thừa hương vất vả, nên Nhu Phi nương nương đã đặc biệt dặn dò nhà bếp thêm nhiều món ngon. Ta bưng hộp đựng thức ăn, trốn sau điện, mùi vị món ăn này tuy quen thuộc, nhưng khi nếm thử lại thấy có chút khác lạ. Ngươi không cùng các nàng ấy đi xem pháo hoa sao? Giọng nói mang theo ý cười của Cơ Viễn truyền đến từ phía sau. Ta lười quay đầu lại, chỉ vội vàng lau đi nước mắt. Có gì đẹp chứ? Ta thu dọn hộp đựng thức ăn. Tối nay ngài cũng có thể thử các món ăn mới trong cung. Nhu Phi nương nương biết ngài ăn chay, nên đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ chay. Cơ Viễn khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu. Nhu Phi nương nương, tuy xinh đẹp, nhưng lại thiếu đi mấy phần hồn. Ta mím chặt môi, cảm nhận được răng mình nghiến lại ken két. Cách chương.